Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 83, uy hiếp tấn quân. Này, đây là cái gì thánh hồn? Tống Từ trắng bạc trong tròng mắt tràn đầy mờ mịt, bởi vì rửa oan lục, thị lực của hắn vượt xa phổ thông vương giả, thân ở ngàn mét trên không, cũng có thể thấy rõ đến mặt đất bất kỳ chi tiết nhỏ. Thậm chí có thể nhìn thấu ai ở dùng thánh hồn đại thể hiệu quả, liền hắn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Mộng Phi phát động thánh hồn đầu đuôi. Nói trên đao của chính mình có độc, sau đó liếm một cái, liền có thể đem trước từng làm bị thương kẻ địch đồng thời mang hướng về tử vong. Đồng quy vu tận, được rồi, nguyên lý rất rõ ràng, nhưng Tống Từ rất muốn biết. Loại này thánh hồn đến cùng là làm thế nào chiếm được phụ thần tán thành? Cái kia player lại đến cùng là làm sao in dấu lên đi? Này không phải bệnh thần kinh sao? Hạ Dược đúng là nhớ tới đến cái kia ngạnh, âm thầm cảm khái các người chơi sức sáng tạo quả thực vô cùng. Có điều đây chỉ là một loại 5 sao thánh hồn, uy lực vẫn có hạn. Những kia 5 sao tu vi hổ báo kỵ tướng sĩ trực tiếp bị độc chết. 6 sao đỉnh cao Hạ Hầu Kính nhưng chỉ là bị thương nặng. Lúc này Hạ Hầu Kính ở tàn dư hổ báo kỵ tướng sĩ dưới sự che chở bắt đầu phá vòng vây. Xem như là tuyên cáo trận chiến này bại trận. Kỳ thực sớm liền bại trận. Nhưng tất cả tổn thất đều ở Tào Tháo kế hoạch bên trong. Mãi đến tận player này một tay Hạ Hầu Kính trọng thương, chiến cuộc mới rốt cục có chút thoát ly khống chế. Trải qua Hạ Dược nhắc nhở, Tào Tháo đối với player có đề phòng, cuối cùng nhưng vẫn là đánh giá thấp. Không riêng Tào Tháo đánh giá thấp, Hạ Dược đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Có điều không sao, player thủ lĩnh nhân gian một nửa là bên ta nằm vùng. Ở người chơi nhận được trợ giúp đại ngụy ở ngoài quốc gia trở thành giả lập chiến tranh người thắng. Nhiệm vụ chủ tuyến, nhân gian đem nhiệm vụ tình huống báo cho Hạ Dực sau. Hạ Dực không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có không cho phép player tham dự giả lập chiến tranh. Giữa hai người nhưng đạt thành một loại nào đó không thể nói hiểu ngầm. Trong cuộc chiến tranh này, Play tự nhiên sẽ dụng hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhân gian sẽ không có chút lưu tình, bởi vì hắn biết Hạ Dược sẽ đem player sức mạnh tính toán ở bên trong. Play coi như toàn lực ứng phó, phần lớn cũng thay đổi không chấm dứt cục, mà player toàn lực ứng phó cũng là một cái đáng giá thao tác địa phương. Dùng sức quá mạnh, người không thể nói hắn không có toàn lực ứng phó. Như Mộng Phi, hạc hạc như vậy trình độ player cũng là 10 ngón số lượng. Rõ ràng là một hồi tất thắng chiến tranh, hạc hạc chính mình chết đi ra ngoài hoàn toàn đầy đủ. Không cần thiết liên lụy Mộng Phi, hắn loại này đao mang độc thánh hồn, rõ ràng có thể dùng ở càng địa phương trọng yếu. Nếu như thao tác được rồi, thậm chí có thể âm rơi vị kia nắm giữ vương giả thực lực thiên khôi tinh điển lục. Lá bài tẩy có hạn tình huống. Nơi này đa dụng một tấm. Nơi đó lãng phí một tấm. Thực lực tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Cuộc chiến đấu này nhân gian cũng không cần thiết chính mình xông vào trước nhất quả thực. Nhường Tề Quân xuất lực là tốt rồi. Hắn thông qua cùng chung thánh hồn đạt được sức mạnh, khoảng cách Hạ Hầu Kính thực lực nhưng cũng còn cách một đoạn. Lúc trước giao thủ hơi bất cẩn một chút, nhân gian thậm chí đều có bị giết ra ngoài nguy hiểm. Ồ, không đúng, Hạ Dược bỗng nhiên phát giác ra nhìn phía chiến trường biên giới. Tống Từ cũng có cảm giác biết, hắn càng thêm kinh ngạc, này lại là cái gì thánh hồn? Thánh hồn đại lục player, chiến trường biên giới, một tên 5 sao tu vi nữ player chính hai tay tạo thành chữ thập. Nói lẩm bẩm, hy vọng nhân gian không có chuyện gì, hy vọng nhân gian không có chuyện gì. 5 sao thánh hồn, hy vọng người không có chuyện gì. Hạ Dực không nói gì. Được rồi, đều tính toán bên trong. Coi như ngươi lợi hại, giả lập chiến trường ở ngoài. Tề Vương nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trầm ngưng, Triệu Du cũng có chút căng thẳng. Liên tiếp đi dạo, Kim Vương thì lại hận không thể lên tiếng cười lớn. Đối với hắn, Kim Quốc dũng sĩ tới nói, con nào quân đội uy hiếp to lớn nhất? Chính là Đại Ngụy Hổ Báo Kỵ. Hắn Kim Quốc cũng có kỵ binh, nhưng đối mặt thân mang 110 cân giáp trụ trọng kỵ binh Hổ Báo Kỵ tới nói chính là cái đệ đệ. Trong cuộc chiến tranh này hắn sợ nhất chính là cái gì? Chính là bị Hổ Báo Kỵ hướng loạn trận tuyến, trực tiếp bị Đại Ngụy bước tốt nhóm trọng thương. Hiện tại được rồi, Hổ Báo Kỵ cùng Tề quân gậy lên, vượt chết càng nhiều, vượt chết càng nhiều. Sợ không phải đã 10 đi thứ 8. Hơn nữa chiến đấu còn chưa kết thúc, xem Trịnh quân bắt đầu người chết tình huống, sợ không phải đi viện trợ Tề quân, lại là chuyện thật tốt a. Hai việc tốt gộp lại, vậy thì là gấp đôi vui sướng. Kim Vương ở trong lòng không ngừng cho Triệu Du cùng Tề Vương cố lên. Nhường Hổ Báo Kỵ liền 1000 cưỡi đều không còn sót lại đi. Đánh tan bọn họ đi. Cho tới Tề Trịnh trở thành uy hiếp. Đừng nghịch, Thánh Hồn Đại Lục khinh bỉ dây xích là vô cùng rõ ràng. Đại Ngụy xem thường hết thảy quốc gia. Kim Quốc xem thường Đại Ngụy ở ngoài hết thảy quốc gia. Trịnh, Tề, Tấn xem thường Ngô Quốc. Ngô Quốc chỉ có thể nhìn không bắt nguồn từ mình. Ở Kim Vương trong lòng, nếu như không có Hạ Dực, bây giờ Trịnh Tề sớm đều là hắn lãnh thổ. Hắn Kim Quốc nói không chắc đã có thể cùng Đại Ngụy địa vị ngang nhau. Chuyện sớm hay muộn, Kim Vương chưa bao giờ có một khắc tự tin như thế. Tự tin hắn Kim Quốc sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Đến thời điểm Hạ Dực, Tào Tháo, được rồi, vẫn là không trêu chọc nổi. Bỗng nhiên liền không hưng phấn như vậy. Hắn tỉnh táo lại, nhìn một chút Tào Tháo, muốn biết vị này Đại Ngụy Thái Tổ là vẻ mặt gì. Kết quả là đừng đến vẻ mặt, nhường Kim Vương lớn trái tim hơi nhảy một cái. Cuộc chiến tranh này rất nhanh hạ màn kết thúc. Tề quân tổn thất quá nửa binh lực, cụ thể số lượng còn chờ thống kê. Trịnh Quốc 1000 người đội ngũ thêm 100 người du hiệp đội ngũ, gộp lại tổn thất 200-300 người. Nếu như không tính cả Hạc Hạc, Mộng Phi loại này ẩn tính đòn sát thủ tổn thất, quả thực không đáng nhắc tới. Thảm nhất tự nhiên là Hổ Báo Kỵ. Vạn người Hổ Báo Kỵ cuối cùng may mắn còn sống sót phá vòng vây đi ra ngoài, e sợ cũng là mấy trăm cưỡi. Kiến chế trực tiếp đánh tan, coi như lại tập kết đến đồng thời, có thể hay không lại ngưng tụ quân đoàn 5 sao Thánh Hồn Hổ Báo Kỵ đều là chưa biết. Nhìn tới, cuộc chiến tranh này kết thúc, bóng đêm giáng lâm, thấy hồi lâu lại không thương vong xuất hiện. Tấn Vương Tư Mã Thanh bỗng nhiên nói, cô có chút mệt, đi về nghỉ trước, xin lỗi không tiếp được. Hắn đối với Hạ Dực cùng Tào Tháo hơi khom người cáo biệt sau, xoay người rời đi, chìm đắm ở trầm trọng cùng vui sướng bên trong. Tề Vương cùng Triệu Du không có quan tâm. Kim Vương thì lại nhiều liếc mắt nhìn hắn, cảm giác cái tên này từ đầu tới cuối cảm giác tồn tại đều rất thấp dáng vẻ. Mà Tào Tháo thì lại sơ lược chợp mắt lại con mắt, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Giả lập chiến trường bên trong, Tấn quân đại doanh biên giới, Tấn quân tổng soái Đặng Kiệt ở dưới bóng đêm phóng tầm mắt tới mấy dặm ở ngoài một cái mới xây nơi đóng quân, lông mày nhíu chặt. Ở giả lập chiến trường mở ra sau, Tấn Quốc quân đội liền như Tề Trịnh hai nước bình thường ở lấy chậm chậm tốc độ hướng về ở giữa chiến trường hành quân. Kết quả là ở bên trong rừng nghỉ ngơi trước, bọn họ bị ngăn cản, cản bọn họ lại chỉ có 998 người. Chính là tiêu diệt Ngô quân Hồng Ma cấm vệ quân. Hồng Ma cấm vệ quân đem chủ điển lục yêu cầu hắn Tấn Quốc quân đội ở lại ở tại chỗ bất động, không cần bọn họ giữ nguyên kế hoạch phụ trợ đại ngụy thảo phạt Trịnh Tề. Nơi này để lộ sáng loáng không tín nhiệm, Đặng Kiệt ngay mặt thời điểm tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận. Mà trong âm thầm nhưng là biết đại ngụy không tín nhiệm là được rồi. Tấn Vương vốn là có cầu giàu sang từ trong nguy hiểm trái tim. Thành vì thiên hạ cộng chủ sức mê hoặc thực sự quá lớn. Năm đó Tấn Quốc đúng là ở Tào Tháo dưới sự giúp đỡ xây dựng lên đến. Có thể hơn 300 năm qua đi quân vương thay đổi 10 đời. Muốn dùng tiền triều ân tình ràng buộc hiện nay Tấn Vương. Làm sao có khả năng làm được đến? Tấn Vương đồng ý, bọn họ những này làm bộ hạ làm tướng quân, đều sẽ không đồng ý. Tướng quân, xem ra đại ngụy hồng ma cấm vệ quân sẽ vẫn nhìn chăm chú thủ chúng ta. Đứng, chạm, ở bên người hắn phó tướng nói. Có muốn hay không, lặng lẽ chia, đi vòng qua đi tiểu cỗ quân đội, chấp nhất hướng về ở giữa chiến trường dựa vào, tự nhiên là bởi vì giả lập chiến tranh quy tắc, ở một cái chăng chiến tranh sau, đem biến thành cắm cờ chiến, mà cần cắm cờ núi cao sẽ ở vùng đất trung tâm xuất hiện. Cắm cờ chiến chỉ có thời gian nửa tháng, trước một bước đến, trước một bước bố trí. Mới có hy vọng thắng lợi. Nếu bị những quốc gia khác dĩ giật đãi lao, thậm chí thiết trí cạm bẫy gậy ông đập lưng ông, liền không có phần thắng chút nào. Đặng Kiệt suy nghĩ một chút, nói, không, an ổn đóng quân ở chỗ này, tất cả như thường liền có thể. Bên trong rừng thời gian Tấn Vương căn dặn còn ghé vào lỗ tai hắn, tùy cơ ứng biến, như có cơ hội liền đem đại ngụy hồng ma cấm vệ quân nuốt lấy. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp đại ngụy thái tổ chỉ trích. Tìm cơ hội, tấn quân 26,000 binh mã đối đầu hồng ma cấm vệ quân ngàn người. Ở Đặng Kiệt phán đoán dưới chỉ có thể là lực lượng tương đương. Thậm chí tấn quân còn có thể hơi chút người yếu. Toàn bộ do 6 sao khai dương tạo thành hồng ma cấm vệ quân thực sự là quá mạnh mẽ. Ở động thủ trước, nhất định phải làm cho hồng ma cấm vệ quân thả lỏng cảnh giác. Dù cho một chút, vì thế chỉ hoãn nửa tháng, cũng không tính là chậm. Nhưng mà chỉ là 2 ngày sau, lần thứ 2 bên trong rừng đêm trước, bỗng nhiên lại có mấy trăm tên kỵ binh tràn vào hồng ma cấm vệ quân nơi đóng quân. Đặng Kiệt có thể nhận ra đó là hổ báo kỵ. Trong nháy mắt, hai phe so sánh thực lực lôi kéo chênh lệch, kế hoạch ban đầu nhất thời bị hắn quên sạch sành sanh. Lưỡng nan lên, trần chờ luôn mãi, hắn nhường quân bên trong du hiệp tản đi, tìm kiếm chỗ đột phá. Hắn đặt vào to lớn nhất hy vọng là du hiệp bên trong một vị đại sát khí. Hy vọng có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ, nhưng tình huống trước mắt được khả năng chuyển biến tốt. Hồng ma cấm vệ quân nơi đóng quân, Điển Lục đối mặt sắc mặt hư bạch Hạ Hầu Kính, bất ngờ nói, ngươi bị thương, hổ báo kỵ chỉ còn 730 cưỡi. Này so với dự tính bên trong nhưng là nhiều tổn hại tiếp cận 300 cưỡi. Hạ Hầu Kính sắc mặt khó chịu. Là ta bất cẩn rồi. Trịnh quốc viện quân thủ đoạn có chút quỷ dị. Điển Lục chưa nhiều trách cứ, vuốt cằm nói, đủ, chỉ là Tấn Quốc, ta hồng ma cấm vệ quân đội một liền có thể diệt chi. Người hổ báo kỵ chỉ là thêm gấm thêm hoa, còn lại một ngựa vẫn là ngàn cưỡi không dắt, gì khác nhau. Hạ Hầu Kính khó chịu hừ một tiếng, chẳng muốn phản bác. Ngươi cho rằng đổi ngươi hồng ma cấm vệ quân đi công kích Tề quân sẽ tốt hơn chỗ nào? Chỉ bất quá lần này ở thái tổ chủ tính bên trong. Ta hổ báo kỵ vừa vặn chịu trách nhiệm một cái cần hy sinh nhân vật. Ai? Trong lòng hắn bất đắc dĩ. Hơn 100 năm chưa ra tay hổ báo kỵ lần thứ nhất ra tay càng muốn cố ý thất bại. Nếu không Tào Tháo mệnh lệnh mà là Tào Trinh làm quyết đoán. Hắn liền biểu thị kháng nghị, thực sự là càng nghĩ càng uất ức, suy nghĩ thêm cái kia nắm liêm đao kỳ quái ra hỏa. Càng là ấm ức, một cái năm sao tu sĩ, cùng một cái lâm thời tăng lên 6 sao. Dĩ nhiên nhường hắn người vương giả này dưới tối cường giả một trong bị thiệt lớn. Mất mặt ném đến Điển Lục trước mắt. Hắn hận không thể dùng tấn quân phát tiết một phen. Lúc nào tấn công tấn quân? Thời cơ chưa tới. Điển Lục nói, người trước tiên đem mình thương dưỡng cho tốt. Chờ ta hiệu lệnh, ngoặc kép, hừ, cái tên này ngữ khí thật làm cho người khó chịu. Hạ Hầu Kính tức giận rời đi. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.